Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Thái Dương Chi Tử. Cái loại cảm giác này tựa như chính là mình hóa thành một đầu du ngư. Mà cái này bầu trời đêm cũng là này vô biên vô hạn đại hải. Triệu Hoa Sinh lấy suy nghĩ vì vây cá. Tại cái này tinh thần đại hải bên trong không ngừng vùng vẫy lấy. Tại cái này tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, tại vắng vẻ thâm thúy hồ Baikan bên cạnh, Triệu Hoa Sinh suy nghĩ bay tới rất rất xa. Hoa Sinh, ngươi có chuyện gì không? Trầm mặc một lát, Lý khẽ hỏi. A, Triệu Hoa Sinh ứng một tiếng, lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Lý Vi liền cũng không nói gì thêm, mà chỉ là lặng lẽ đem Triệu Hoa Sinh cánh tay ôm vào chính mình trong lồng ngực. Sau đó bên cạnh nghiêng người tử, đem đầu tựa ở Triệu Hoa Sinh trên bờ vai. Phi thiên đồng lại hoặc là vật lý chuyên nghiệp người khả năng rất khó cảm nhận được vũ trụ tinh. Không bao la cùng chính mình nhỏ bé, Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng mở miệng. Bọn họ khả năng từ thư tịch, điện ảnh, trên internet đã nghe qua lời như là cuồn cuộn, nhỏ bé, loại hình từ ngữ. Nhưng bọn hắn đối với vũ trụ bao la cùng nhân loại nhỏ bé vĩnh viễn không có thiết thực trải nghiệm. Lý Vi không có mở miệng, chỉ ở nơi đó lặng lặng nghe. Nhân loại chúng ta văn minh từ viễn cổ thời đại bắt đầu. Tại cái này không có gì cả trên địa cầu phát triển ra tráng lệ văn minh. Người khả năng vô pháp cảm nhận được. Hợp lý hạng nhất người nguyên thủy loại bắt đầu sử dụng thạch đầu rèn luyện đi ra thạch đao lại. Hoặc là thạch phủ thời điểm. Hắn đem cả nhân loại văn minh hướng phía trước thôi động bao nhiêu cự đại một bước. Tại cái này về sau. Hỏa, cung tiễn, lưới đánh cá, thanh đồng khí. Đến mức về sau cách mạng công nghiệp, máy hơi nước phát minh, điện phát hiện cùng lợi dụng, máy vi tính phát minh, cùng năng lượng nguyên tử, các loại, mỗi một loại công cụ hoặc là nguyên lý phát hiện đều vì nhân loại xã hội mang đến nghiêng trời lệch. Đất cải biến, chúng ta sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo y học, sáng tạo nhiều mặt trên địa cầu chưa bao giờ xuất hiện qua khả năng cũng là trong vũ trụ chưa bao. Giờ xuất hiện qua đồ vật, chúng ta đương nhiên là có lý do kiêu ngạo tại chúng ta tự thân vĩ đại. Nhưng sự thực là, chúng ta quá nhỏ bé, Triệu Hoa Sinh thở dài nói, vũ trụ giống như vô cùng vô tận đại hải, chúng ta bây giờ vẻn vẹn ở trong biển này múc nhất biều thủy mà thôi. Cái này trong bầu trời đêm. Bất luận cái gì nhất khỏa tinh thần cùng chúng ta khoảng cách đều đủ để cuối cùng chúng ta đời sau. Truy tìm, cái này trong bầu trời đêm mỗi một chỗ hắc ám đều ẩn giấu đi có lẽ thẳng đến nhân loại chúng ta văn. Minh chung kết đều không thể dò xét tra rõ ràng bí ẩn. Chúng ta quá nhỏ bé, thật quá nhỏ bé, ca ca người tại trước khi chết cùng ta nói một phen. Tuy nhiên ta cũng thuộc về nhà thiên văn học phạm trù. Nhưng ta như cũ cho tới bây giờ mới hoàn toàn thể hội trong lời nói này ý cảnh. Liền giống bây giờ, trong vũ trụ tinh thần sinh diệt, hằng tinh sinh ra, vượt qua một đời, sau đó nổ tung. Cái này vẻn vẹn chỉ là rất lợi hại chuyện tầm thường tình mà thôi. Dạng này sự tình tại trong vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Mà bây giờ, chúng ta Thái Dương bức xạ mức độ vẻn vẹn giảm xuống không đủ 15%. Nhân loại chúng ta văn minh liền cơ hồ xa vào đến tận thế bên trong. Nhà thiên văn học cùng vật, lý học gia là trên thế giới này lớn nhất cảm giác nguy cơ hai loại người. Bởi vì biết rõ nói chúng ta tự thân nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Chúng ta mới cam nguyện nghèo tận chính mình đời sau truy tìm này vô tận huyền bí. Ca ca ngươi là như thế này, ta cũng là dạng này. Tại chúng ta văn minh bên trong, còn thật nhiều người là như thế này. Triệu Hoa Sinh trong lòng cảm khái tựa hồ rất nhiều. Lại hoặc là, tại trong khoảng thời gian này, Triệu Hoa Sinh trong lòng ứ động qua nói nhiều ngữ cần tìm một người đến thổ lộ hết. nhưng có đôi khi ta hội cảm giác rất lợi hại bất lực. 10 phần bất lực, bởi vì chúng ta quá mức nhỏ bé, mà vũ trụ này lại quá mức cuồn cuộn đó a. Triệu Hoa Sinh thở dài nói, một người, lại hoặc là một cái văn minh sinh mệnh lịch trình, so sánh với toàn bộ vũ trụ tới nói lại tính được cái gì đâu. Coi như thiên tài như Châu ngừng lại, Einstein, bọn họ công tác cũng vẻn vẹn giải quyết một vài vấn đề. Sau đó thuận tiện lấy vì nhân loại mang đến càng nhiều không biết. Nhân loại chúng ta văn minh phát triển mấy chục vạn năm. Một mực phát triển đến bây giờ, chúng ta như cũ liền dẫn đến Thái Dương trở tối nguyên nhân đều tra ra không? Lý Vi rúc vào Triệu Hoa Sinh trong ngực, ôn nhu nói, nhân loại chúng ta văn minh cũng là tại cái này đến cái khác giống như ngươi thiên tài kẻ trước. Ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới mới lại không ngừng tiến lên nha. Triệu Hoa Sinh trầm mặc, sau đó lắc đầu, không. Ta không phải thiên tài, ca ca ngươi mới là thiên mới, ca ca ngươi là một cái hoàn toàn thiên tài, nếu như không có Lý Kỳ sở trường, chúng ta ít nhất phải đến 10 năm về sau mới có thể có bây giờ dạng này đối với Thái Dương lý giải. Trình độ, khoa học giới có người đem ca ca ngươi gọi là Thái Dương chi tử. Ngươi biết tại sao không? Triệu Hoa Sinh mà hỏi, còn có xưng hô như vậy? Ta vậy mà không biết đây. Lý Vi nói, bởi vì nếu như không phải đản sinh tại trên Thái Dương, làm sao lại đối Thái Dương dạng này hiểu biết? Ca ca ngươi tựa như là sinh tồn tại trên Thái Dương người một dạng. Thái Dương tụ biến mô hình, Thái Dương đại khí mô hình, đối lưu, bức xạ, nhật miễn, từ trường. Ca ca ngươi tựa như là tự mình tại trên Thái Dương nhìn thấy đây hết thảy đồng dạng. Dễ như trở bàn tay đem những này nan đề giải đáp đi ra. Bao quát ta ở bên trong. Chúng ta sở nghiên cứu bên trong các nghiên cứu viên toàn bộ đều vô pháp tưởng tượng. Tại Lý Kỳ sở trưởng đầu lâu bên trong tồn tại đến cùng là như thế nào một khỏa đại não. Không chút khách khí mà nói. Tại hành tinh vật lý lĩnh vực. Ca ca ngươi địa vị tương đương với Einstein tại vật lý học giới địa vị. Ta cũng mơ hồ nghe nói, qua cái gì, nhưng giống như, ca ca ta những này thành quả nghiên cứu, đều là tại gần 2 năm mới xuất hiện. Tại 2 năm trước đó, ca ca ta tuy nhiên cũng là cao cấp nhất hành tinh vật lý học gia. Nhưng còn không đến mức giống như lời ngươi nói như vậy kiệt xuất. Ai biết vì cái gì đây? Có lẽ ca ca ngươi bên người thật tồn tại một người ngoài hành tinh cũng không nhất định. Triệu Hoa Sinh nói, nhưng ta càng muốn tin tưởng đây hết thảy đều là ngươi ca ca cống hiến. Lý Vi nói tới đều là sự thật, đúng là dạng này. Tại 2 năm trước đó, Lý Kỳ cũng không có dạng này kiệt xuất. Chính là bởi vì tại trong 2 năm này làm ra từng cái cống hiến. Lý Kỳ mới có Thái Dương chi tử, dạng này huy hoàng xưng hào. Ta rất lợi hại sùng bái ca ca ngươi. Tại ta còn tại lúc lên đại học sau. Ta cũng đã đem ca ca ngươi xem như thành ta thần tượng. Triệu Hoa Sinh nói. Như vậy, giờ phút này, ngươi cùng ngươi thần tượng muội muội cùng nhau ngồi tại cái này tĩnh mịch dưới bóng đêm nói chuyện. Phiếm, ngươi lại là cái gì cảm thụ đâu? Có lẽ là nói chuyện phiếm nội dung quá mức ngột ngạt cùng tối nghĩa nguyên nhân. Lý Vi khó được kể chuyện cười. Thế nhưng là Triệu Hoa Sinh là một cái khô khan người. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh trực tiếp coi nhẹ Lý Vi câu này trò đùa. Ta áp lực rất lớn. Triệu Hoa Sinh nói. Áp lực rất lớn. Lý Vi ngữ khí hơi có chút ngột ngạt. Cùng với ta áp lực rất lớn. Không, ta chưa hề nói ngươi. Triệu Hoa Sinh trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Như cũ duy trì lấy bình ổn. Ngoặc kép là ca ca ngươi. Ca ca ngươi quá kiệt xuất. Cùng ca ca ngươi cùng so sánh. Ta vẻn vẹn chỉ là người bình thường. Hiện tại, ca ca ngươi lại muốn để ta đi mở ra hắn bố trí câu đố. hoàn thành cái này chừng cứu nhân loại văn minh nhiệm vụ. Ta áp lực rất lớn. Ta vận dụng ta toàn bộ kiến thức, học thức, suy nghĩ ta sở hữu quá khứ. Thậm chí có chính phủ máy móc trợ giúp. Thế nhưng là ta cho đến bây giờ như cũ không có chút nào tiến triển. Ta đang nghĩ, ca ca ngươi đem nhiệm vụ này giao cho ta. Có phải là hắn hay không phạm một sai lầm? Ta hết sức để nằm ngang ta suy nghĩ. Ta thưởng thức ta có khả năng tưởng tượng đến đẹp nhất cảnh sắc. Ta hưởng thụ có khả năng tưởng tượng lớn nhất cuộc sống tốt đẹp. Cùng tốt đẹp nhất người cùng một chỗ. Ta dốc hết toàn lực muốn tạm thời vứt bỏ bí ẩn này đề. Thế nhưng là ta làm không được. Ta thật làm không được. Ca ca ngươi di ngôn tựa như là như giòi trong xương đồng dạng. Thủy chung quấn quanh lấy ta. Để cho ta một khắc không được giải thoát. Ta muốn đi giải quyết nó. Thế nhưng là giải quyết không. Ta muốn dứt bỏ nó. Thế nhưng là nó thủy chung ở bên cạnh ta. Triệu Hoa Sinh ngữ khí có chút xa xút. Lý Phi bắt lấy Triệu Hoa Sinh cánh tay lực đạo lớn hơn một chút. Giống như là đang cấp Triệu Hoa Sinh truyền lại một ít không nhìn thấy năng lượng. Có ta ở đây bên cạnh ngươi đây. Lý Phi ôn nhu nói. Ta đến cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Cảm ơn. Nếu như không có ngươi, ta thật không chịu nổi. Triệu Hoa Sinh nói, bóng đêm như cũ tĩnh mịch, ẩn ẩn gợn sóng âm thanh như cũ tại không gián đoạn truyền tới. Bầu trời như là một khối đen nhánh màn sân khấu, này chấm chấm đầy sao tựa như là từng khỏa bảo thạch. Bóng đêm rất đẹp, Triệu Hoa Sinh cùng Lý Phi đều bảo trì lấy trầm mặc. Dưới bầu trời đêm, Triệu Hoa Sinh suy nghĩ lại lần nữa bay tới phương xa. Hưởng thụ hẳn là kết thúc. Sau nửa ngày, Triệu Hoa Sinh nói, bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn khôi phục công tác. Trên người của ta có được giải khai câu đố độc nhất vô nhị chìa khóa. Ngươi là đối ca ca ngươi quen thuộc nhất người. Vậy liền nhượng hai người chúng ta cùng một chỗ đem ca ca ngươi lưu lại câu đố giải khai đi. Được. Lý Vi nói, mông Trác đứng ở cách nơi này nhiều nhất, chỉ có 20 mét địa phương không nhúc nhích. Khoảng cách này cam đoan hắn có thể do ngoài ý muốn sau khi phát sinh một giây bên trong đến chiều. Hoa Sinh bên người, cũng sẽ không bởi vì chính mình tồn tại mà quấy nhiễu được Triệu Hoa Sinh suy nghĩ. Mông Trác trong tai nghe đang có một đoạn văn ngữ chuyển tới tiến vào mông Trác não hài. Căn cứ chúng ta tâm lý học chuyên gia tổ ước định. Chúng ta cho rằng, nói chuyện yêu đương loại chuyện này không chỉ có sẽ không đối Triệu Hoa Sinh công tác hiệu suất. Sinh ra ảnh hưởng, ngược lại sẽ sinh ra lời hữu ích trợ giúp. Cái này có thể cho Triệu Hoa Sinh tâm lý cứng cáp hơn. Năng lực chịu đựng cũng hội gia tăng thật lớn. Chỗ tại chính diện tâm tình phía dưới, Triệu Hoa Sinh tư duy hội càng thêm nhạy cảm. Đây đối với Triệu Hoa Sinh giải khai câu đố có trợ giúp rất lớn. Nhất là, Lý Phi là Lý Kỳ muội muội, nàng là quen thuộc nhất Lý Kỳ người. Nàng tại Triệu Hoa Sinh bên người sẽ cho Triệu Hoa Sinh công tác mang đến lời tiện lợi. Sở dĩ cái này là một chuyện tốt, ngươi không chỉ có không muốn quấy nhiễu bọn họ. Tương phản, ngươi còn phải tận lực nhiều vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Ta minh bạch. Mông Trác hờ hững nói, thanh âm lớn nhỏ vừa vặn duy trì tại một cái sẽ không bị Triệu Hoa Sinh nghe được. Lại vừa lúc có thể bị tai nghe microphone cảm ứng được trình độ. Mới nhất tiến triển, Triệu Hoa Sinh tại Lý Vi cổ vũ phía dưới, đã quyết định muốn bắt đầu từ ngày mai khôi phục công tác. Ngươi nhìn, đây chính là nói chuyện yêu đương chỗ tốt, trong tai nghe truyền ra cái nào đó tâm lý học chuyên. Ra thanh âm, đến hôm nay không có ý định ba canh, nhưng mọi người ủng hộ nhượng cầu vồng cảm động, sở dĩ tại tôn cảo hao hết sạch về sau, cầu vồng lại thêm hội ban, viết ra một chương này, coi như là cảm tạ mọi người ủng hộ đi, nói lại lần nữa xem, cảm ơn mọi người đối cầu vồng ủng hộ, không thể báo đáp, chỉ có nỗ lực gõ chữ đến báo mọi người, cái gì gọi là chuyện hay?